Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, hùng hồn chịu chết, chương 719, hùng hồn chịu chết. Trên bầu trời, đoàn nhân hoàng sát cơ tất lộ, bá đạo lạnh lùng, mà ở hắn phía dưới, ba bóng người, ba vị huynh đệ, thề sống chết cùng, lăng nhiên chính khí, xông thẳng lên trời. Khiến người ta kính nể. Tuy nói cửu tiêu đại lục võ đạo làm đầu, cường giả trí thượng, nhưng người chung quy có đồng tình chi tâm, có nhất niệm thiện ác, để bọn họ đối với đoàn nhân hoàng hơi có chút hèn mọn. Nguyên lai này ngày xưa thiên tài càng là dựa vào độc chiếm huynh đệ đồng thời đạt được bảo vật, mới có ngày hôm nay, mà bây giờ còn muốn giết lúc trước đồng thời huynh đệ ba người. Lại quan lâm hải đám người, bọn họ tình, khiến cho người tôn kính, bọn họ nghĩa, khiến người ta thay đổi sắc mặt, tuy một chết, nhưng thẹn cho tâm, khi, làm, oanh oanh liệt liệt, cái kia cỗ hủy diệt uy thế càng ngày càng lớn mạnh. Đoàn nhân hoàng trên người sát cơ càng ngày càng ác liệt. Phía dưới ba người, ngửa đầu nhìn đoàn nhân hoàng. Thân thể phóng lên trời, hãn không sợ chết, hống, một tiếng đáng sợ gào thét tiếng cuồn cuộn mà đến, đại địa đều đổ nát nứt ra, chỉ thấy cái kia thạch viên thân thể cao lớn, tương tự cũng hóa thành một vệt sáng, hướng về đoàn nhân hoàng phóng đi, như một ngọn núi, giết, đoàn nhân hoàng một tiếng gầm lên, hư bên trong. Phảng phất xuất hiện vỗ một cái phiến hư huyễn cửa, mang theo đáng sợ phong ấn ý chí, này vỗ một cái phiến hư cánh cửa ép xuống, ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra, cái kia xung phong mà đến thạch viên thân thể trực tiếp mạnh mẽ nện xuống. Nương theo một tiếng ầm ầm nổ tung tiếng vang, thật giống như một tòa núi cao tạp vào dưới nền đất, chấn động đến mức đoàn người thân thể đều run rẩy lên. Giết, ngoặc kép, lâm hải đám người gầm lên tiếng phun ra, trưởng lực, hàn khí cùng với tình kiếm ý đâm hướng về cái kia hư phong ấn sức mạnh, nhưng đều pháp đem phá diệt, nguồn sức mạnh này đánh giết mà xuống, trực tiếp đem thân thể của bọn họ lần thứ hai áp bức trở lại. Đặc biệt là Nguyệt Mộng Hà Gia Cát Tình, trực tiếp bị oanh trở về mặt đất, mạnh mẽ đập xuống trên đất. Lâm Hải tuy rằng đột phá cái kia phong ấn chi môn trấn áp, đánh về đoàn nhân hoàng, nhưng mà đón lấy hắn đối mặt, nhưng là đoàn nhân hoàng đáng sợ công kích. Cùng Nguyệt Mộng Hà cùng với Gia Cát Tình như thế, thân thể của hắn bị trấn áp trở lại, máu tươi tuôn ra, mạnh mẽ bị trấn về mặt đất. Chết đi, các người đều đi chết đi. Đoàn nhân hoàng trên người sát ý như trước là lạnh lẽo như vậy. Mộng Tình thân thể đã đứng lên, mà giờ khắc này xa xa một thanh âm rất xa lan truyền mà tới. Không muốn, thanh âm này từ hoàng cung phương hướng truyền đến. Đoàn người hướng về bên kia nhìn lại, liền nhìn thấy một ăn mặc quần dài khuôn mặt đẹp nữ tử mặt mày thất sắc. Quay về bên này hò hét một tiếng. Cô gái này thình lình chính là công chúa Đoàn Hân Diệp. Chỉ thấy Đoàn Hân Diệp trên đầu sợi tóc đều lăng loạn, mỹ lệ con người bên trong cũng chỉ có khủng hoảng. Tại sao, vì sao lại như vậy? Ngày hôm nay không phải người đại hôn tháng ngày sao? Vì sao lại là kết quả như thế? Điên cuồng hướng về đón dâu đội ngũ chạy đi. Ánh mắt của nàng tình cờ trả về quá mức hướng về mặt sau liếc mắt nhìn. Ở nơi đó, có cha của nàng, cùng người hai hoàng huynh, nhưng lúc này con mắt của bọn họ nhưng là như vậy hờ hững, làm cho nàng cảm giác được rất xa lạ, rất sợ hãi, sẽ không, Đoàn Hân Diệp như trước không thể tin được, điên cuồng chạy trốn đến bị thương nặng Nguyệt Mộng Hà đám người bên người. Thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, trong con người tất cả đều là nước mắt. Xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Đoàn Hân Diệp nhìn thấy Nguyệt Mộng Hà mấy người khóe miệng đều là vết máu. Người cảm thấy lực, khủng bố, còn có mãnh liệt hổ thẹn. Nguyệt Mộng Hà trên mặt mang theo vẻ tươi cười, mò mò Hân Diệp đầu, ôn nhu nói, thằng nhỏ ngốc, ta làm sao sẽ trách ngươi đây? Này chuyện không liên quan tới ngươi, nhưng là, đều là bởi vì ta. Đoàn Hân Diệp như trước là như vậy tự trách, quay đầu lại, nhìn phía xa quân vương cùng nhị hoàng tử, người gào thét lên tiếng, tại sao, các ngươi tại sao đều muốn gạt ta? Quân vương cùng đoàn nhai đều không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn đoàn Hân Diệp. Sau một chốc, đoàn nhai mới phun ra một đạo tiếng nói. Ngươi không nên tới, là, ta không nên tới, chờ ta nhận được tin tức sau khi, lại hối hận cả đời ư. Đoàn Hân Diệp quát, đều là giả, nguyên lai hết thảy đều là giả. Nhị ca, hạ dược người vốn là ngươi. Chỉ có ngươi có cơ hội như thế. Trước đây ta không thể tin được. Nhưng hiện tại ta chỉ có thể tin. Ngươi vẫn ở thiết kế Lâm Phong. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe đoàn Hân Diệp gào thét. Xa xa đám người toàn bộ đều thở dài trong lòng. Nguyên lai, hết thảy đều là âm mưu. Sinh ở quân vương nhà. Tại sao tình nghĩa, toàn bộ đều là ngươi lừa ta gạt. Chỉ là đáng thương này đơn thuần mà mỹ lệ công chúa. Người chỉ có thể bị trở thành âm mưu vật hy sinh. Không có người trả lời đoàn Hân Diệp. Lời của nàng chỉ là ở trong hư không phiêu đãng. Sau đó tản đi, tan thành mây khói. Đoàn người nhìn thấy chỉ có tấm kia tiều tụy mà tuyệt vọng mặt. Đứng dậy, đoàn Hân Diệp che ở Nguyệt Mộng Hà đám người trước mặt. Ngẩng đầu lên. Nhìn đoàn nhân hoàng nói, ngươi muốn giết trước hết, giết ta đi. Đoàn nhân hoàng nhìn đoàn Hân Diệp, căn bản không để ý. Hắn quan tâm chỉ có truyền nhân của chính mình đoàn đảo. Hắn đối với Nguyệt Mộng Hà Lâm Hải bọn họ quan tâm. Đều muốn vượt qua đoàn Hân Diệp. Nhưng mà đoàn nhân hoàng như trước khuyên một tiếng, ta tốt xấu cũng là ngươi thúc phụ. Không muốn giết ngươi, tránh ra đi. Ta sẽ không để cho mở. Muốn giết, trước hết giết ta. Đoàn Hân Diệp ngăn ở cái kia. Khẽ cắn môi, nhu nhược nữ hài giờ khắc này ánh mắt nhưng là như vậy kiên định. Hân Diệp, ngươi trở lại, chuyện không liên quan ngươi. Nguyệt Mộng Hà giống lên một tiếng. Đứa nhỏ nói, quá ngu. Đoàn Hân Diệp chỉ là không ngừng lắc đầu. Không cho, ngươi làm sao có thể tránh ra. Những này đều là bởi vì người, mặc dù sống sót, người cũng sẽ hổ thẹn một đời. Người muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Đoàn nhân hoàng lạnh lùng nói rằng, sát ý giáng lâm, quân vương cùng đoàn nhai đều trầm mặc. Bọn họ chỉ là lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Đoàn Hân Diệp chỉ là vật hy sinh. Cong, một đạo tiếng đàn niệu niệu mà đến. Lập tức. Từ trong đám người, có một bóng người lấp lóe mà đến. Người này xếp bằng ở giữa hư không. Chân nguyên sức mạnh hóa thành tầng mây. Ở đây người hai đầu gối bên trên. Còn có một tấm đàn cổ. Từng luồng tiêu sát khí từ tiếng đàn trong điên cuồng lan tràn mà ra. Hướng về đoàn nhân hoàng vung vẩy mà đi. Phảng phất có cuối cùng cầm giết chết ý. Hướng về đoàn nhân hoàng tỏa ra. Vẫn còn có người dám giết đoàn nhân hoàng. Muốn chết. Đoàn người nhìn người đến ánh mắt đều hơi ngưng lại. Là một yên tĩnh nam tử. Rất bình tĩnh. Chỉ là hai tay đánh đàn. Kích thích dây đàn. Ánh mắt xem cũng không từng xem đoàn nhân hoàng cùng đoàn người một chút. Lại một cái đi tìm cái chết. Đoàn nhân hoàng lạnh lùng mở miệng nói rằng. Mà đoàn Hân Diệp con ngươi nhưng là cứng ngắc ở cái kia. Nhìn người đến, lẩm bẩm hô, lão sư, nguyên lai này đánh đàn nam tử. Thình lình chính là Yên Vũ Bình Sinh. Một thoa Yên Vũ mặc cho Bình Sinh. Ngẩng đầu lên, Yên Vũ Bình Sinh nhìn đoàn Hân Diệp một chút. An tường trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Lão sư, người khổ như thế chứ. Đoàn Hân Diệp trong ánh mắt có nước mắt rơi xuống, nhìn Yên Vũ Bình Sinh, lão sư căn bản sẽ không là đoàn nhân hoàng đối thủ. Chính như Đoàn Nhân Hoàng nói như thế, chỉ là chịu chết. Hân Diệp, ta Yên Vũ Bình sinh một đời chỉ có 3 cái bán đệ tử. Ngươi, Đoàn Nhai còn có Vấn Ngạo Tuyết đều toán một cái. Lâm Phong, hắn toán nửa cái, mà bây giờ, ta dạy dỗ một cái đệ tử. Lòng dạ độc ác, lợi dụng em gái của chính mình, thậm chí muốn hại chết em gái của chính mình, mà muội muội của hắn một mực là ta một cái khác đệ tử. Cũng là ta cái kia nửa cái đệ tử thê tử, ta Yên Vũ Bình Sinh, làm sao còn có thể không đứng ra? Yên Vũ Bình Sinh như trước đánh đàn, dây đàn gợn sóng, tận tiêu giết chết ý cuồn cuộn, hướng về Đoàn Nhân Hoàng phóng thích mà đi, nhưng căn bản không thương tổn tới Đoàn Nhân Hoàng mảy may. Ở ta trong đám đệ tử, người thiện lương nhất đơn thuần, ta thích nhất, Ngạo Tuyết cũng là thông minh kỳ cẩn, chỉ có Đoàn Nhai tâm cơ thâm trầm, còn để ta vừa ý nhất, kỳ thực vẫn là cái kia nửa cái đệ tử Lâm Phong. Hay là hắn không có Ngạo Tuyết như vậy hoàn mỹ, nhưng hắn thiên phú tuyệt luân, yêu ghét rõ ràng, sinh động. Ta trong cuộc đời này, có 2 người các ngươi bán đệ tử, cũng coi như là hám. Còn Đoàn Nhai, ta giúp hắn nhiều nhất, nhưng là trợ hắn gieo vạ các ngươi. Hôm nay một chết, cũng coi như là chuộc tội đi. Yên Vũ Bình Sinh dứt tiếng, mang theo tiêu diệt tiếng đàn hướng về Đoàn Nhân Hoàng xung phong mà đi. Cuối cùng túc sát chi cầm phảng phất đem chính hắn thân thể đều bao vây ở trong đó. Đoàn Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, một luồng khủng bố ý chí sức mạnh để cái kia vạn ngàn tiêu diệt tiếng đàn toàn bộ đều hình ảnh ngắt quãng, bị phong ấn ý chí ngăn cản ở cái kia. Lập tức liền xem Đoàn Nhân Hoàng bước chân một bước, gầm lên một tiếng, e sợ khí sát phạt nghịch chuyển, hướng về Yên Vũ Bình Sinh xuyên thấu mà đi. Trong khoảnh khắc, Yên Vũ Bình Sinh ở tận khí sát phạt trong bị hủy diệt, tiếng đàn cũng vào thời khắc này im bặt đi. Cong một tiếng, huyền đoạn, người vong, lão sư. Nhìn lão sư thân thể trên không trung tiêu tan, Đoàn Hân Diệp lẩm bẩm phun ra một đạo tiếng khóc. Chết rồi, Yên Vũ sau khi Tuyết Nguyệt lại tốt như vậy cầm người. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.